Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 469. Góc truyện audio.com. Làm sao có thể? Tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Anh ta vừa đánh đàn vừa cắm hoa. Đây không phải là cầu hôn thì là cái gì? Bữa cơm đơn thuần, còn cần phải làm những chuyện hoa mỹ này sao? Nhưng mà, anh ấy quả thực không đề cập đến chuyện này. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nói là mẹ gây rắc rối sao? Trương Tinh Vũ sắc mặt tái nhợt, lắm bẩm nói. Tóm lại, chuyện này sau này hãy nói đi. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngoài ra cũng không được bốc đồng nữa. Chuyện hôm nay cũng không phải chuyện lớn. Nếu không sẽ khó giải quyết rồi. Tô Nhan thấp giọng nói. Thực ra trong lòng cô cũng rất bối rối. Cô cũng không biết Lâm Đồng có ý gì với mình. Hơn nữa, tại sao Lâm Đồng lại có một loại cảm giác thân thiết vậy? Loại cảm giác thân thiết này đến từ đâu? Tô Nhan không hiểu. Tuy nhiên, bài hát Mưa Hoa Khắp Bầu Trời đó e rằng sẽ khiến cô cả đời cũng không bao giờ quên được. Tùy duyên đi, Tô Nhan nhắm mắt lại. Cô bây giờ chỉ muốn yên lặng trải qua 2 năm này. Sau đó hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người chồng trên danh nghĩa đó. Người trong gia đình không lên tiếng chỉ im lặng như vậy mà trở về nhà. Sau khi rời khỏi khách sạn Minh Châu, Lâm Dương tự mình quay lại học viện huyền y phái. Thà 382 ngừa đấn tia cây dây. Dự ở, Phua Thơn Su Ảng cáo. Quyết, anh không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc Tô Nhan. Trên thực tế, lý do của bữa ăn cùng với Tô Nhan này chỉ là anh muốn cố gắng hết sức hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một người chồng. Cho dù anh và Tô Nhan chỉ là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực, sự xuất hiện của Lâm Ngữ Yên ngoài dự liệu của anh. Nhưng bây giờ anh đã nói cho Lâm Ngữ Yên biết về thái độ của mình. Việc nhà họ Lâm quyết định như thế nào cũng không liên quan gì đến anh. Cho dù nhà họ Lâm có dự định gì, Lâm Dương cũng sẽ bình tĩnh tiếp nhận. Rốt cuộc, anh sớm đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất. Những ngày tiếp theo chính là những ngày mà học viện huyền y phái đứng dậy. Lâm Dương cũng không hề giấu giếm. Trực tiếp thông báo rằng học viện huyền y phái là do tập đoàn Dương Hoa thành lập. Là học viện y thuật của các giáo sư hàng đầu trong giới trung y giao lưu y thuật. Mục đích là truyền bá y học Trung Quốc và mang lại lợi ích cho nhân dân. Tập đoàn Dương Hoa cũng hợp tác với Học viện Huyền Y Phái để cùng nhau nghiên cứu phát triển các loại thuốc mới. Trong thời gian chữa trị cho bệnh nhân bị di chứng, anh còn yêu cầu Tần Ngưng thực hiện các hoạt động tình nguyện ở khắp nơi. Tranh thủ từng bước truyền bá danh tiếng của Huyền Y Phái. Sau sóng gió của Phục Phương Dưỡng Tâm Hoàn của Lâm Thị, danh tiếng của doanh nghiệp Lâm Thị đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng tập đoàn Dương Hoa và Huyền Y Phái lại đang trên đà phát triển. Vào lúc này, ngay cả một người mù cũng đều hiểu rằng doanh nghiệp Lâm Thị này hoàn toàn đã trở thành bàn đạp cho Huyền Y Phái. Nhưng chỉ những điều này thôi vẫn không đủ. Cục cục cục, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang. Lâm Dương đang xem tài liệu, hơi ngắng đầu gọi một tiếng. Vào đi. Tần Bách Tùng lập tức mở cửa bước vào phòng. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Bên ngoài có người muốn gặp anh. Tần Bách Tùng thấp giọng nói. Không phải đã nói rồi sao? Không phải là chuyện rất quan trọng thì các ông xử lý là được rồi. Người này thầy vẫn nên gặp thì tốt hơn. Hà, Lâm Dương ngắng đầu, kỳ quái nhìn ông ta. Chấm. Ai vậy? Một người tên là Hạ An. Tần Bách Tùng nghiêng người lại gần vài phút. Thấp giọng nói. Anh ta nói anh ta đến từ Kỳ Dược Phường. Cách Trương.